Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 71, được ăn cả ngã về không Thomas. Góc truyện audio.com. Ong ong theo chạy bằng điện khí vù vù tiếng vang lên. Nemesis hỏa thần pháo bắt đầu nhắm chuẩn Chu Diệp điên cuồng phun ra ra ngọn lửa. Vẫn luôn là cái này xáo lộ a, Chu Diệp cười khoát tay. Làm một cái ngăn cản tư thế. Này phương cấm chỉ thông hành từng khỏa xoay tròn đạn cứ như vậy trực tiếp bị Chu Diệp dùng niệm động lực đứng im tại trước người mình 1 mét. Chỗ giữa không trung, cái này như là phim khoa học viễn tưởng một màn, cả King Umbrella sở chỉ huy đám người mở to hai mắt nhìn. Đây quả thực liền như là thần thoại. Tại hiện tại cái này vũ khí nóng đại hành kỳ đạo thời đại. Một cái có thể không chịu đến vũ khí nóng tổn thương người ngẫm lại đơn giản liền là vô giải tồn tại a, nhanh sử dụng súng phóng tên lửa. Thomas hô, cái này để người ta có chút bất đắc dĩ hình tượng đơn giản liền là tại khiêu chiến Thomas thần kinh. Cùng một chỗ bị kinh ngạc đến ngây người nhóm lập trình viên nhanh tiếp lấy chỉ huy Nemesis sử dụng tay trái mình súng phóng tên lửa. Một viên đạn hỏa tiễn bị hướng về phía Chu Diệp bắn ra tới. Không thú vị a, Chu Diệp đưa tay một cái bàn tay. Trực tiếp liền đem đạn hỏa tiễn quạt trở về. Đụng phải Nemesis trên thân. Trực tiếp đem Nemesis cánh tay trái cho nổ gãy mất. Được rồi, ngươi còn sống cũng là một loại thống khổ. Ta thay ngươi giải thoát rồi tốt. Chu Diệp nói xong một cái chiêu bài động tác mãnh liệt nắm tay đầu. Nemesis trực tiếp bị bóp thành một cục thịt bùn. Bất quá tại hắn trước khi chết còn giống như hô một câu Yuri Yuri. Chu Diệp nghĩ nghĩ, giống như cái này trong phim ảnh là có cái đi theo nam chính lẫn vào người gọi Yuri. Tốt giống mình giết ghê gớm người a, bất quá không quan trọng. Chu Diệp cười một tiếng, cái thế giới này không có cái gì không thể giết người. Chỉ có không thể giết nữ nhân ân. Chính là cái đạo lý này. Xong xuôi đây hết thảy Chu Diệp, Nemesis thịt nát chồng làm một cái cắt yết hầu lễ. Hắn biết một ít người là có thể nhìn thấy chính mình cái này động tác. Mà lúc này ở ngoài thành bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Thomas lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái. Hắn cùng tiến sĩ cam đoan qua, chỉ cần có trao quyền liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này không biết từ nơi nào đụng tới Á Châu nam nhân. Kết quả lại phát hiện mình bắt không phải một con hổ, mà là một cái đao thương bất nhập khủng long bạo chúa. Cái này mẹ nó liền có chút hố, nhất hố chính là cái này khủng long bạo chúa còn biết ma pháp đơn giản liền là hố càng thêm hố thế nhưng là việc đã đến nước này. Hắn đã không có đường lui, nếu như bắt được Chu Diệp, hắn còn có thể lấy công chuộc tội, nếu như không có bắt được Chu Diệp, không cần nghĩ. Tương lai của hắn tuyệt đối liền là tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cái nào đó vật thí nghiệm tuyệt đối không muốn rơi xuống loại kia kết quả. Thomas quyết định muốn được ăn cả ngã về không, triệu tập tất cả máy bay trực thăng vũ trang trung đội cùng tất cả lệ thuộc vào Umbrella đột kích tiểu đội. Cộng thêm bên trên còn lại cái kia 11 chỉ Nemesis. Hắn muốn cho Chu Diệp làm một cái tử vong bẫy dập, nếu như thành công hắn còn có thể sống được. Thất bại, hắn đã làm tốt đi chết dự định lúc này. Alice bọn hắn đã đem cái kia tên là Angela tiểu nữ hài cứu ra. Mặc dù bên trong zombie rất nhiều, nhưng là đối có được sung túc hỏa lực Iri cùng Jill tới nói. Hoàn toàn cầu bất thành uy hiếp, mà hắc đại cá cùng nữ MC hoàn toàn liền muốn đi giả ngây thơ. Thân yêu, nơi này nhìn giống như trải qua một lần đại chiến a. Đi ra Alice liếc mắt liền thấy được Chu Diệp trước người thật dày bầy khắp mặt đất đầu viên đạn. Có chút bất an hỏi, ngươi không sao chứ, thân yêu, đương nhiên, chỉ là một cái đáng thương con chuột nhỏ mà thôi. Chu Diệp cười cười, ngay lúc này, trường học bên cạnh điện thoại công cộng lần nữa vang lên. Uy, nhanh để nữ nhi của ta nói chuyện với ta. Trong điện thoại nam tử nghe thanh âm vô cùng kích động. Hừ hừ, đương nhiên có thể, Chu Diệp hướng về phía tiểu nữ hài vẫy vẫy tay. Ba ba của ngươi muốn nói với ngươi. Angela kích động chạy tới, tiếp nhận Chu Diệp điện thoại trong tay nói đến. Ba ba, này, bảo bối, ta lúc nào có thể gặp đến ngươi? Rất nhanh, những người này sẽ mang ngươi tới gặp ta. Ta sẽ rất nhanh nhìn thấy ngươi. Lại để cho vị kia nam sĩ nghe. Hiện tại có thể nói cho ta biết. Cuối cùng ban một máy bay ở nơi đó lên đầu hàng đi. Chu Diệp từ tiểu nữ hài trong tay nhận lấy điện thoại hỏi. Máy bay trực thăng đem dừng ở tòa thị chính. Ta đề nghị các ngươi nhanh. Thời gian không nhiều lắm. Nam tử sau khi nói xong cúp điện thoại. Tốt, chúng ta cần phải đi. Mục tiêu tòa thị chính. Chu Diệp vung tay lên. Đám người lần nữa lên xe. Đương nhiên, nữ hài ngồi ở nữ MC trên đùi. Một bên khác, nói chuyện điện thoại xong chính đang thao túng camera muốn theo dõi Chu Diệp rời đi hình ảnh AWS Germany. Phúc tiến sĩ chợt phát hiện mình laptop bên trên hình. Tượng bất động, máy tính quá không thể dựa vào. Không phải sao, liền như là người, Thomas thanh âm ở phía sau hắn sâu kín vang lên. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tiến sĩ, nếu như không có lời của ngươi, ta còn thật không biết nên như thế nào mới có thể đem bọn hắn dẫn vào vòng vây. Dù sao tại một cái lớn như vậy Raccoon thành phố bên trong muốn phải bắt được mấy con trốn con chuột nhỏ là cỡ nào tốn sức. Ngươi cái này hỗn đản, trí thông minh không thấp A Tây Phúc Đức lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Là ngươi cố ý đem nữ nhi của ta lưu tại Raccoon thành phố. Đương nhiên Thomas cười nói. Vì lưu lại con gái của ngươi, ta còn hy sinh một tổ công ty bảo vệ. Bọn hắn giống như ngươi, đều là công ty quý giá tài sản nhưng là ai bảo ngươi nữ nhi tiêm vào qua tê, virus. Tại dưới tình huống như vậy còn có thể bảo đảm Lý Triệu Trừng y nguyên còn sống. Mà nàng lại có một cái có thể vì nàng nghiên cứu ra tê. Virus phụ thân đâu nhìn a, đây là vĩ đại dường nào tình thương của cha a, ngươi cái này hỗn đản. Ngồi lên xe lăn A Tây Phúc Đức giáo sư liều mạng chuyển động mình xe lăn. Muốn đi đánh Thomas, đáng tiếc đây là phí công. Hắn xe lăn bị một tên mang theo hắc đầu nón trụ thị vệ đẩy. Căn bản là không có cách tới gần Thomas. Tốt tiến sĩ, Thomas hoàn toàn không ngại A Tây Phúc Đức giáo sư thái độ. Với hắn mà nói, chỉ là trong tay mình một con cờ mà thôi. Không cần đến để ý. Chúng ta cùng đi gặp con gái của ngươi. Nhìn ta là cỡ nào nhân từ. Đương nhiên, còn muốn thuận tiện lại tận mắt nhìn ta chờ mong đã lâu mục tiêu thật hy vọng đây không phải ta một lần cuối cùng nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn câu nói sau cùng đã gần như nỉ non. Những người khác dễ vốn không nghe rõ ràng. Cách chương.